Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 9, ỷ thế hiếp người. Dương Côn tâm lý cùng ăn con ruồi đồng dạng khó chịu. Riêng là đối Sở Phong càng là căm hận không thôi. Tại Sở Phong trước khi đến, Dương Côn chiếm chính mình thúc thúc chức vị suốt ngày tán gái. Ngược lại cũng thành công bắt được không ít mục tiêu. Nhưng từ khi Sở Phong đến về sau, bếp sau viện đám này nữ hài suốt ngày liền hướng Sở Phong cái kia chạy. Riêng là vừa mới hắn chính trêu chọc lấy Trần Miêu Miêu cũng vứt bỏ hắn chạy tới. Cái này khiến hắn 10 phần khó chịu. Dương Côn trên mặt vốn là tràn đầy mặt dỗ, giờ phút này mặt đen thui càng là lộ ra buồn nôn. Sở Phong liếc hắn một cái liền tranh thủ thời gian rút về ánh mắt. Nhìn nhiều sợ trễ quá làm ác mộng. Người chỗ nào nhìn ra chúng ta nhàn. Không thấy được đã rửa xong nhiều như vậy rau a. Ba người thật vất vả hòa hợp bầu không khí bị Dương Côn phá hư. Bành Tiểu Cương vô cùng khó chịu nói. Nói nhảm, thời gian làm việc thì cho ta làm việc cho tốt. Nhà hàng thuê ngươi đến không phải để cho các ngươi nói chuyện phiếm đánh cái giám khoác lác. Dương Côn mặt lạnh lẽo, lớn tiếng nói, thế mà, cái này cùng ngươi có một hào tiền quan hệ. Ngươi là cái thá gì? Đến lượt lấy ngươi để ý tới. Sở Phong không chút khách khí, mọi người đồng dạng đều là chủ công. Ngươi dựa vào cái gì đứng tại người khác trên đầu hoa tay múa chân? Sở Phong trong lòng cười lạnh, Dương Côn gọi tiếng lớn, Sở Phong thanh âm cũng không thấp, bên này cãi lộn rất nhanh liền dẫn tới bếp sau viện mọi người chú ý. Dương Côn càng là cảm giác mình mất mặt, chỉ Sở Phong cả giận nói, Sở Phong, ngươi dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta? Sở Phong nhịn không được cười, phảng phất tại đùa ta, ngươi thân phận gì, rất nghiêu bức sao? Người bản thân cảm giác ngược lại là rất tốt đẹp à. Ta, chấm ngoặc kép, Dương Côn thẹn quá hóa giận, muốn phản bác tới, tuy nhiên lại phát hiện thực hắn giống như Sở Phong, chỉ bất quá đều là đến nhà bếp làm việc lặt vặt. Một chút yên lặng, ha ha, còn không phải sao, ta còn tưởng rằng là nước Mỹ Tổng thống đến đây, cơn giận này, hù chết bảo bảo. Bành Tiểu Cương ở một bên đưa lên trợ công, nhất thời dẫn tới bốn phía một trận tiếng cười trộm. Tính toán, Sở Phong, Bành Tiểu Cương, đừng nói, việc này quên đi. Trần Miêu Miêu vội vàng đứng ra đem hai người ngăn lại. Dù nói thế nào Dương Côn sau lưng còn đứng lấy thúc thúc hắn Lỗ Xương Đạt. Song phương thật muốn đấu, chỉ sợ tiểu nông dân là đấu không lại chủ nghĩa tư bản. Sở Phong cùng Bành Tiểu Cương cái này mới lần nữa ngồi xuống đến. Lười nhác lại phản ứng Dương Côn. Tiếp tục thảnh thơi tẩy lên rau. Thuận tiện còn hừ hừ tiểu khúc. Tốt, Sở Phong, Bành Tiểu Cương, các ngươi hai cái tiểu ma cà bông. Chờ đó cho ta. Dương Côn nói xong liền khí thông thông quay người rời đi. Dương Côn vừa đi. Bành Tiểu Cương trên mặt sắc mặt một chút thì biến, không còn như trước đó nhẹ nhàng như vậy. Sở Phong, ngươi nói Dương Côn làm gì đi, có thể hay không tìm người đến gõ hai ta muộn côn? Cái kia ngược lại không đến nỗi, tám thành muốn đi tìm thúc thúc hắn, ôm thúc thúc hắn cái kia bắp đùi, chuẩn bị cho chúng ta làm khó dễ. Sở Phong nói ra, vậy làm sao bây giờ? Ta sẽ không bị cuốn gói à. Bành Tiểu Cương hoảng. Không bài trừ cái này khả năng. À, không thể nào. Có thể muốn bị cuốn gói. Trần Miêu Miêu sắc mặt cũng khó nhìn lên. Cũng là a Sở Phong. Người nhìn Miêu Miêu nhiều không nỡ ta. Ta không thể cứ như vậy bị cuốn gói à. Thiếu ta như vậy nhân tài. Tuyệt đối sẽ cho chúng ta nhà hàng mang đến không thể đo lường tổn thất. Người nào không nỡ bỏ ngươi a? Không biết xấu hổ. Trần Miêu Miêu tức giận mắng, nghĩ thầm người ta là không nỡ Sở Phong có được hay không? Có ngươi chuyện gì nha? Lúc này, tại Dương Côn chỉ huy dưới, Lỗ Xương Đạt quả nhiên từ phòng bếp đi vào hậu viện. Đi thẳng tới ba người trước mặt, sụ mặt quát to, nghe nói các ngươi ba cái giờ làm việc không làm việc đàng hoàng. Tại cái này nói giỡn đùa giỡn có phải hay không? Các ngươi coi này là thành địa phương nào? Muốn chơi chạy trở về nhà đi chơi. Bành Tiểu Cương nhất thời thì không dám nói lời nào. Hắn không sợ Dương Côn nhưng là còn rất sợ Lỗ Xương Đạt. Lỗ Xương Đạt thân thể làm đầu bếp chính, hoàn toàn có năng lực đuổi việc mấy cái dâu ria nhân viên tạm thời. Bành Tiểu Cương cũng không có văn hóa gì, mất công lời nói có thể không dễ tìm cho lắm. Sở Phong cũng không phải cam tâm ngậm bồ hòn chủ, mặt lạnh lấy đứng lên. Cái gì gọi là không làm việc đàng hoàng, nên làm sự tình chúng ta đều làm. Chúng ta chỉ là cầm lấy 2.000 khối tiền lương không đến nhân viên tạm thời. Ngươi còn dự định bắt chúng ta làm chế độ công nhân nô lệ sai sử. Sở Phong sắc bén ngôn từ nhất thời để Lỗ Xương Đạt sặc một cái. Cả giận nói, ngươi còn dám mạnh miệng. Nhìn thấy Lỗ Xương Đạt sắc mặt khó coi, Trần Miêu Miêu vội vàng đứng ra đem đang muốn cãi lại Sở Phong kéo trở về. Bồi xấu hổ tươi cười nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi, Lỗ sư phụ, đều là chúng ta không đúng. Sở Phong vừa tới không bao lâu còn không hiểu chuyện, ngươi thì tha thứ hắn một lần đi. Sở Phong là cái có huyết tính chân hán tử, vừa mới cũng là nhất thời không có khống chế lại, hiện tại thoáng tỉnh táo lại, hắn chả tạm thời không thể ném phần công tác này, nếu không lấy hắn vừa đầy 18 tuổi. Một bên sách một bên làm thêm tình huống chỉ sợ rất khó trong thời gian ngắn lại tìm đến phù hợp. Công tác, nếu như không có thu nhập nơi phát ra, tháng sau Sở Sơ Tuyết học vũ đạo phí dụng thì không có tin tức. Gặp Trần Miêu Miêu đi ra cho lối thoát, Sở Phong cũng cố nén im miệng không nói. Lỗ Xương Đạt thấy thế, lúc này mới dùng cái mũi lạnh hừ một tiếng, khinh thường nói. Đừng nói ta không cho tiểu tử ngươi cơ hội. Hôm nay các ngươi nhất định phải nghe theo Dương Côn lời nói. Hắn để các ngươi làm cái gì các ngươi liền làm cái đó. Nếu như biểu hiện tốt, ta thì miễn vì khó lưu ngươi tiếp tục tại cái này. Nếu không ngươi thì thu dọn đồ đạc cút ngay. Vừa mới nói xong, Sở Phong cùng Bành Tiểu Cương trong lòng cũng không khỏi phẫn nộ. Quả nhiên là đến giúp cháu hắn xuất khí, cấu kết với nhau làm việc xấu, còn như thế quang minh chính đại. Cái này chú cháu hai người một dạng tiện, đặt ở cổ đại cái này mẹ nó không nhét vào lồng heo ngâm xuống nước quả thực đạo trời khó tha thứ. Sở Phong, khác xúc động, vẫn là nhẫn một cái đi, khác chấp nhặt với bọn họ. Trần Miêu Miêu vội vàng thuyết phục lên Sở Phong. Đến mức Bành Tiểu Cương nàng không lo lắng, dù sao Bành Tiểu Cương có thể khéo đưa đẩy đây, biết cái gì thời điểm cái kia sợ, không giống Sở Phong như thế dám làm dám chịu. Huyết khí Phương Cương, Tiểu Côn, mấy người này thì giao cho ngươi, ngươi muốn xử trí như thế nào thì xử trí như thế nào. Thúc thúc ta phải đi ra ngoài một chuyến, bếp sau giao cho ngươi chăm sóc, Lỗ Xương Đạt nói ra. Thúc thúc, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, nhất định sẽ đem bếp sau quản ngay ngắn rõ ràng. Dương Côn một bên nói, còn vừa rượu võ Dương Oai nhìn Sở Phong mấy người liếc một chút. Lỗ Xương Đạt sau khi nói xong liền đi, lão hổ không ở nhà con khỉ làm đại vương. Dương Côn lập tức thì nhếch lên cái đuôi bắt đầu lớn lối. Con lợn béo đáng chết, nhìn cái gì vậy? Còn không tranh thủ thời gian làm cho ta sống đi. Ngại lượng công việc thiếu lời nói vậy ngươi thì làm gấp ba công tác đi. Dương Côn chỉ Bành Tiểu Cương kêu lên. Còn có ngươi Sở Phong. Vừa mới dám chống đối ta. Ngươi đi đem trong góc cái kia 10 đại giỏ rau toàn tẩy nghe không? Trần Miêu Miêu. Đến mức ngươi nha. Cùng ta tới. Ta có chút sự tình theo ngươi nói. Chấm ngoặc kép. Hừ. Cùng ta đấu, hai cái tiểu cặn bã, nhìn ta chơi không chết các ngươi. Dương Côn cười lớn nói xong, lắc đầu vẫy đuôi, Dương Dương đắc ý làm lấy mấy người mặt đem Trần Miêu Miêu mang đi. Bành Tiểu Cương lập tức siết quả đấm nghiến răng nghiến lợi lên. Cái này con rùa con bê, đem công việc bẩn thỉu việc cực đều cột cho chúng ta. Chính mình lạm dụng chức quyền đi tán gái. Thảo, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.